Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1699, chương 1700, đấm phát chết luôn thiên thần. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, một người mặc y phục màu xanh lục, cả người cũng lộ ra hoàn mỹ, dung nhan càng là đẹp đến không có bất kỳ tì vết nào nữ tử. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt Long Khôi Thiên Thần. Nàng có bích lục như bảo thạch con ngươi, tinh xảo sống mũi, mỏng manh béo mập cái miệng nhỏ nhắn, nhọn tựa như tiểu bạch hà lỗ tai, sau lưng còn có một đôi bán trong suốt kim rực. Long Khôi Thiên Thần biết nàng là người nào, nàng là An Lâm bên người cái kia tinh linh, chỉ bất quá trước mắt tinh linh biến thành nhân loại lớn nhỏ, đẹp đến càng không thể kén chọn, không giống nhân gian, khí tức càng là thâm thúy đến nỗi ngay cả hắn đều không cách nào cảm giác rõ ràng. Long Khôi Thiên Thần một kích mạnh nhất chính là bị cái này tinh linh dùng một ngón tay cản lại. Sáng thế thần linh lực lượng, không, coi như là sáng thế thần linh cũng không khả năng dễ dàng như thế liền chặn hắn một chiêu này. Bây giờ tinh linh không phải là lấy thân thể lực lượng nghênh chiến, nàng là lấy toàn bộ thế giới thần kính lực lượng nghênh chiến. Cái trạng thái này nàng thực lực là bao nhiêu Long Khôi Thiên Thần không biết, nhưng hắn phảng phất đã thấy tinh linh trên đầu vô địch hai chữ. Tiểu Na, An Lâm thấy tinh linh xuất hiện cực kỳ kinh ngạc, vui mừng hô lớn, ở thế giới thần kính lão tử nhưng là có nữ thần sáng thế bảo bọc a. Long Khôi Thiên Thần lại còn dám thừa dịp loạn công kích, thật là không biết sống chết. Valentina ra sân, trong nháy mắt kinh diễm toàn trường, đặc biệt là Long Khôi Thiên Thần thiên địa tạo hóa chi kiếm bị Valentina chỉ một cái chặn, càng là đem không khí tăng lên tới cao chiều, bởi vì tất cả mọi người đều biết thiên địa tạo hóa chi kiếm khủng bố đến mức nào. Tiểu Na tốt lắm, Hứa Tiểu Lan cũng là lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Mà giờ khắc này Valentina trạng thái có chút kỳ quái, đối mặt mọi người lời nói thần sắc không có bất kỳ thay đổi. Không, chính xác điểm tới nói, nàng từ ra sân đến bây giờ vẫn luôn không lộ vẻ gì, phảng phất thế gian này không có bất kỳ sự vật có thể làm cho nàng lộ vẻ xúc động. Nàng chính là chân chính thần, không thèm chú ý đến thương sinh, không cho phép một tia xâm phạm, cao cao tại thượng thần. Ta nói, muốn cùng bình, ngươi vì sao phải động thủ? Valentina giọng lãnh đạm nói, Long Khôi Thiên Thần muốn đem thiên địa tạo hóa chi kiếm hoàn toàn chém xuống, nhưng trong kiếm trở lực lại kinh khủng để cho hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Không chỉ có như thế, kia ẩn chứa ở thân kiếm quang minh chi lực lại không ngừng bị đè ép thu nhỏ lại, sau đó giống như ngọn lửa như thế hoàn toàn dập tắt. Oanh, kiếm bể nát, thiên địa tạo hóa chi kiếm bị Valentina chỉ điểm một chút bể nát. Long Khôi Thiên Thần cả người run rẩy, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Thua, hắn thua, lần này tấn công vốn chính là đánh bạc, đánh cược hắn có thể đủ ở thế giới thần kính cắn trả đến trước, đem An Lâm đám người giết chết. Hắn hiện tại thua cuộc, thế giới thần kính tại hắn xuất thủ trước kịp thời xuất hiện. Không nhìn thế giới thần kính khinh thường chí, là vì xâm phạm, xâm phạm liền muốn chịu đựng tương ứng hậu quả. Ngươi, đi chết đi. Valentina chỉ điểm một chút hướng Long Khôi Thiên Thần. Long Khôi Thiên Thần mặt đầy hối hận cùng không cam lòng, nhưng còn không tới kịp làm gì, thân thể liền bị một cổ sức mạnh vô thượng vọt thẳng đánh nát bấy. Oanh, Long Khôi Thiên Thần tại chỗ nổ mạnh, một đời thiên nhân tộc người thật mạnh, vẫn lạc. Valentina không một chút biểu tình địa thu tay về chung, hồi mâu nhìn về An Lâm. cuối cùng lộ ra một vệt ôn hòa nụ cười. Sau đó thân thể hóa thành quang viên trở về thế giới. Một trận đáng sợ cực kỳ nguy cơ liền bị hóa giải như vậy rồi. Thiên thần môn không có đối với thế giới thần kính xuất thủ, Valentina cũng không dám ra tay với bọn họ. Nếu không Thái Sơ Đại Lục cắn trả sẽ để cho thế giới thần kính hủy diệt. Nhưng thiên thần chủ động cãi lại thế giới thần kính hiện lên ý thức. Thế giới thần kính thì có quyền cắn trả bọn họ. Đây cũng là tại sao thiên thần môn rơi vào thế giới thần kính chung. Không có chủ động đem thế giới thần kính quậy đến long trời lỡ đất nguyên nhân. Chính là sợ thế giới thần kính cắn trả. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực bọn người vui vẻ có phải hay không? Lại ngoại trừ một cái đại địch, hơn nữa là đang không có bỏ ra tình huống thương vong hạ trừ đi. Đây chính là đại hỷ sự a. Thiên Đế, Đông Phương Tráng Thực, Ngọc Khung Thiên Tôn đều là ôm bị chết giác ngộ đi chiến đấu, lại không nghĩ rằng Long Khôi Thiên Thần chính mình tìm đường chết, đem mình hại chết. So với Đồ Thần tiểu đội, Huyễn Mộng Thiên Thần, Hòa Hồn Thiên Thần vậy kêu là một cái mặt xám như cho tàn. Bọn họ lớn nhất lật bàn chỗ dựa không có. Trận chiến này làm sao còn đánh? Hoàn toàn không được đánh a. Lúc này, trên bầu trời lưỡng đạo quang minh chính đại ban phúc cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chùm tia sáng. Bắt đầu chậm rãi co rúm lại tiêu tan. Hiển nhiên cái này ban phúc nghi thức đã kết thúc. Không đúng. Chỉ là ban phúc giai đoạn thứ nhất kết thúc mà thôi. Theo một tiếng ầm vang vang lớn, lại vừa là một cột sáng trực tiếp rơi đập ở Hứa Tiểu Lan trên người. Lần này An Lâm trực tiếp trở thành người đứng xem rồi. Hắn biết đây là cái gì chủng loại ban phúc, cho nên trong lòng ủy khuất cùng tiếc nuối không dứt. Đáng chết, ta tại sao phải tu giả tiên? Như vậy Valentina căn bản không có biện pháp giúp ta tăng lên cảnh giới a. Là, cái này ban phúc tên là Đạo Chi Truyền Thừa. Đơn giản điểm tới nói, đây là cho ngươi ngộ đạo đột phá ban phúc, làm ban đầu thế giới thần kính thăng cấp. Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, rối rít cảnh giới đại nhảy vọt. Bây giờ toàn bộ có phúc rơi vào Hứa Tiểu Lan trên người. Ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Rắc rắc, phảng phất một cái những ràng buộc bị xông phá. Hứa Tiểu Lan khí thế ầm ầm dương cao, đánh thẳng vào bầu trời. Ùng ùng, thiên địa đại đạo bắt đầu nổ ầm. Nàng tích lũy vài chục năm, rốt cuộc lần nữa ngộ đạo, bước vào cao hơn tầng thứ. Hứa Tiểu Lan đứng lên, quần áo xanh vũ động. Băng cơ ngọc phu bên trên xuất hiện lãnh đạm như trong suốt kim ngọc long lân. Trên đầu cũng có tinh xảo tuyệt luân sừng rồng. Sau lưng giang ra màu trắng chu tước phe cánh. Giờ khắc này, nàng đã là một cái ngạo tuyệt cửu thiên chân long. Cũng là một con đản sinh vu hỗn độn thánh thú chu tước. Chân long thần đạo cùng chu tước thần đạo. Vào giờ khắc này không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Nhất tôn quý hiếm hoi hai loại huyết mạch, đáng sợ nhất hai cái thần đạo, vào giờ khắc này hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, lên như diều gặp gió cửu thiên đình. An Lâm cùng thiên đế đám người, thấy được một con quanh quẩn ở đám mây, không thấy được cuối màu xanh chân long, nhẹ nhàng động một cái, liền có thể phá vỡ bầu trời. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy một con chu tước siêu thoát với thiên địa. Vẻn vẹn xa xa truyền tới một tiếng mờ mịt kêu to, cũng đủ để chấn nhiếp tâm hồn, làm cho lòng người sinh thần phục. Chân long cùng chu tước đồng thời xuất hiện ở thiên địa. Chuyện này, đây là thần đạo hiện hình. Hứa Tiểu Lan nàng đột phá, nàng đột phá tới hợp đạo trung kỳ. Thiên đế kích động mở miệng nói, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng đang đột phá thành công thời điểm đều sẽ có thần đạo hiện hình dị tượng. Về phần nói thiên kiếp, xin lỗi, hợp đạo sau đó thiên địa đại đạo cũng công nhận đối phương thần đạo rồi. làm gì sẽ cũng không có việc gì phách người khác à. Hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng tăng lên cảnh giới là an toàn nhất. Dĩ nhiên, cũng là khó khăn nhất, muốn tăng lên cảnh giới, duy nhất có thể làm chính là không ngừng đề cao mình đạo. Tại chính mình trên đường đi xa hơn, đi sâu hơn, không có đường tắt. Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Đông Phương Tráng Thực đám người, cũng thập phần hâm mộ nhìn về một màn kia thanh ảnh. Hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, mỗi bước ra một bước cũng cực kỳ chật vật. Có mấy vạn năm vài chục vạn năm, khả năng đều là dậm chân tại chỗ. Giống như Hứa Tiểu Lan như vậy mới tấn thăng hợp đạo vài chục năm lại lần nữa đột phá yêu nghiệt. Quả thực là để cho người ta hâm mộ ghen tị a. Đây đối với Hứa Tiểu Lan mà nói, tuyệt đối là cái thiên đại chuyện vui. Đương nhiên, đây đối với đồ thần tiểu đội mà nói, cũng tuyệt đối là chuyện tốt. Cuộc chiến đấu này bọn họ vững hơn rồi. Mọi người qua ủng hộ Tam Thiên Kiếm Giới, nhà Mũ Mũ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.